Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, nhà bếp bạo quân. Bộ Phương, thần nữ thành kỳ thực tựa như là một cái tiểu quốc gia. Nữ vương Bích Lạc, cũng là một quốc gia quân chủ. Cung điện Nguy Nga, tọa lạc tại thần nữ trong thành. Vượt qua bộ phim Long Hồ hướng phía trước, chính là cung điện Đại Đạo. Đại Đạo dùng gạch xanh lót đá liền, vuông vức vô cùng, đi đến trước cung điện bậc thang. Bậc thang thì là dùng đá bạch ngọc dựng lên, dẫm ở tại bên trên, phảng phất có loại ôn nhuận cảm giác. Hai bên lan can, làm theo là đồng dạng là dùng đá bạch ngọc điêu khắc pho tượng. Điêu khắc nhân công nghệ cực nó cao siêu, pho tượng sinh động như thật. Phảng phất giống như là muốn sống tới giống như dương cánh mà bay. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, một đường tiến lên. Trước ngực hắn vạt áo rộng mở, lộ ra trắng nõn lồng ngực, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm cười. Tại Minh Vương Nhĩ Cáp bên cạnh thì là có mặc lấy khải giáp thị vệ đi theo tại hắn hai bên, có chút cảnh giác. Đương nhiên Minh Vương Nhĩ Cáp đối với chuyện này là không thèm để ý. Theo Đại Đạo, đạp vào bậc thang, hướng phía trong hoàng cung đi đến. Chỉ chốc lát sau, chính là tiến vào hoàng cung đại điện. Ầm vang một tiếng thật lớn, đại điện môn đột nhiên hợp lại. Minh Vương Nhĩ Cáp híp híp mắt, nhìn về phía nơi xa. Cao vị phía trên, thì là có một đạo uyển chuyển thân ảnh nằm nghiêng ở tại bên trên. Lười biếng ánh mắt từ này trên thân người bắn ra, trực tiếp rủ xuống tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, nhẹ cắn một cái, cắn xuống một đoạn về sau, tiếp tục ngậm lạt điều, ánh mắt cũng là nâng lên, cùng này lười biếng thân ảnh ánh mắt đụng vào nhau. Hảo hảo Minh Khư chi chủ, ngươi không thích đáng, nam giả nữ trang lẫn vào đến thần nữ trong thành tới làm cái gì? Nữ vương Bích Lạc xoay người mà lên, đỏ thẫm trường bào bao phủ, nhấc lên một làn gió thơm. Nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, nữ vương Bích Lạc nhất thời liếc qua môi đỏ, nghiền ngẫm hỏi, thuận tiện đi ngang qua, tìm đến người bằng hữu. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều trả lời, bằng hữu, thần nữ trong thành nhưng không có ai là Minh Khư chi chủ bằng hữu. À, người nói là cái kia bếp nhỏ tử. Nữ vương Bích Lạc híp híp mắt, chính xác, tỷ a, người vẫn là như thế cực kỳ thông minh. Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng mà cười, bớt lắm mồm, người xác định không phải cùng ngươi này phong lưu lão cha giống nhau là vì thần tuyệt núi sinh mệnh chi tuyền mà đến. Nữ vương Bích Lạc xuất sắc tay chọn chính mình cái cằm, nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Minh Vương Nhĩ Cáp tại trong đại điện vờn quanh một vòng, tìm cái vị trí dựa vào, dĩ nhiên không phải. Lúc trước ta này lão cha mượn sinh mệnh chi tuyền là vì thử một chút sinh mệnh chi tuyền có thể hay không tách ra u nha trên đầu người nguyền rủa. Đương nhiên, thuận đường, liền ngâm nước nương, chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp nhún nhún vai, một bộ hắn cũng rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nữ vương Bích Lạc lẩm bẩm một tiếng, thân hình trong nháy mắt lấp lóe, xẹt qua hư không, nháy mắt xuất hiện tại Minh Vương Nhĩ Cáp trước mặt. Đỏ thẫm trường bào xoay tròn, đáng sợ uy áp đột nhiên tràn ngập ra. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời trì trệ, ngậm lạt điều đều là run run. Bích Lạc nữ vương duỗi ra một ngón tay, móng tay đồ thành hồng sắc, yêu diễm vô cùng, một chỉ điểm tại Minh Vương Nhĩ Cáp mi tâm phía trên. Đâm Minh Vương Nhĩ Cáp sau lùi lại mấy bước, chống đỡ tựa ở trên vách tường. Thân là Minh Khư chi chủ, người tu vi làm sao yếu như vậy, như thế nào gánh chịu lên Minh Khư chi chủ trách nhiệm. Nữ vương Bích Lạc để chân trần tại băng lãnh cung điện trên mặt đất đi tới. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng không giận, ngậm lạt điều cười khẽ, thần nữ thành nữ vương Bích Lạc thực lực cường hãn, đây là không thể nghi ngờ. Dù sao sau lưng dựa vào địa ngục cấm địa thần tuyệt núi, đương nhiên cũng là bởi vì hắn cái này Minh Khư chi chủ yếu nhược duyên cớ. Hết ăn lại nằm, người phải có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức. Minh ngục tựa như là một thanh sắc bén trường mâu treo tại địa ngục phía trên, không chừng lúc nào liền đem địa ngục đâm cái đại lỗ thủng. chẳng lẽ ngươi một điểm cảm giác đều không có a? Nữ vương Bích Lạc chắp lấy tay, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Nói, trong giọng nói, ngược lại là mang lên một số bất đắc dĩ. Không nói trước cái này, ta bằng hữu kia cần nhập thần tiệt núi, mượn sinh mệnh chi tuyền tưới nước tiên thụ hạt giống. Tiên trù giới đã bị Minh Ngục xâm lấn, tiên thụ ngủ say, cần khôi phục tiên thụ hạt giống đến một lần nữa tỉnh lại. Nếu không Minh Ngục Thánh cấp cường giả đột phá tiên trù giới bình chướng, tiên trù giới liền đem triệt để luân hãm. Minh Vương Nhĩ Cáp cau mày một cái, khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Tiên trù giới, danh tự rất quen, thế nhưng là, quan vương chuyện gì? Sinh mệnh chi tuyền chính là tuyệt thế bảo dược, há lại nói mượn liền mượn. Nữ vương Bích Lạc chắp lấy tay, thản nhiên nói, ta nói qua, nếu là này bếp nhỏ tử vương yến có thể thỏa mãn ta, vương tự nhiên sẽ dẫn hắn nhập thần tuyệt núi. Có thể hay không đạt được sinh mệnh chi tuyền nhìn hắn tạo hóa. Như là không thể thỏa mãn, vậy liền đuổi ra thần nữ thành. Nữ vương Bích Lạc nói ra, vương yến muốn thu hoạch được vương tán thành, nhưng không có này bếp nhỏ tử tưởng tượng đơn giản như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp dựa vào trên cây cột, bĩu môi, cái gọi là vương yến, trong đó 7 phần ăn mừng, 3 phần tế tự, nếu là có thể thu hoạch được thần tuyệt trong núi nữ nhân kia tán thành, người sẽ còn ngăn đón hay sao? Liền ngươi biết nhiều. Nữ vương Bích Lạc trừng Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Tại thần nữ thành, thai nghén đời sau phương thức, kỳ thực tiến tới là sinh mệnh chi tuyền. Thần nữ thành không có có nam nhân, nhưng là thần nữ thành nữ nhân đến tuổi tác, đều sẽ đến tế tự tông phủ lĩnh một phần dùng bí phương điều phối tốt sinh mệnh chi thủy. Uống vào sinh mệnh chi thủy, thần nữ thành nữ nhân mà có thể thập nguyệt hoài thai. Sinh hạ con mới sinh, mà con mới sinh cũng cơ đều là nữ nhân. Dùng cái này lặp đi lặp lại, giống như là một cái luân hồi. Thần nữ thành tồn tại không biết bao nhiêu thời gian. Tại tòa thành trì này bên trong, nữ nhân đã thành làm chủ đạo. Mặc dù nói lão Minh Vương Thiên Tàng phao nữ vương Bích Lạc mẫu thân, nhưng là nữ vương Bích Lạc vẫn như cũ là dùng sinh mệnh chi tiền thai nghén. Cùng Minh Vương Nhĩ Cáp ngược lại là không có liên hệ máu mủ. Bất quá cỗ này tỷ đệ thân tình ngược lại là không có biến mất. Hai người tại trong đại điện nói chuyện tào lao lời. Nữ vương Bích Lạc thì là dạy bảo Minh Vương Nhĩ Cáp một số như thế nào xem như quân chủ phương thức. Cùng ý nghĩ, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là nghiêm túc nghe. Một cái nguyện dạy, một cái nguyện ý nghe. Thời gian chính là tại dạng này chung trôi đi. Thần nữ thành, hoàng cung nhà bếp, thời gian đã qua một ngày một đêm. Cảnh Diên đầu bếp vẫn như cũ là đứng tại cửa ra vào. Nàng thỉnh thoảng quay đầu canh cổng bên trong, nhìn lấy không có động tĩnh chút nào môn, không khỏi nhăn lại đầu. Nàng cảm giác đến thời gian tựa hồ có chút quá lâu. Ghi chép lại những cái kia thực đơn, cũng không cần phải hao phí nhiều thời gian như vậy mới đúng. Két, bỗng nhiên, ngay tại Cảnh Diên suy nghĩ lung tung thời điểm, này đóng chặt môn rốt cục mở ra. Mở cửa, trong phòng bếp này lộn xộn cãi nhau phân chính là tóc thẳng vào mặt. Nhượng bộ mới có chút hoảng hốt. Trong phòng bếp, rất nhiều đầu bếp đều là tại khí thế ngất trời tiến hành nấu nướng cùng nguyên liệu nấu ăn xử lý. Dù sao cái này hoàng cung nhà bếp, nhưng là muốn chống đỡ lấy toàn bộ thần nữ thành cung điện ẩm thực. Bộ Phương từ đó đi tới. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, Cảnh Diên nhìn lấy Bộ Phương. Trong ánh mắt có chút chờ mong. Thực đơn đều xem hết a? Nhớ kỹ thực đơn nấu nướng phương thức a? Cảnh Diên hỏi. Nhớ kỹ. Bộ Phương gật gật đầu. 18 đạo món ăn. Đối Bộ Phương mà nói, kỳ thực chỉ là nhìn một chút cơ bên trên có thể hiểu. Hắn sở dĩ ở bên trong tốn hao nhiều thời gian như vậy, là bởi vì hắn muốn đối với mấy cái này món ăn tiến hành cải tiến. Bởi vì trong mắt hắn, những này thực đơn trong món ăn, thế nhưng là tràn ngập thiếu hụt, bao quát Cảnh Diên nói cho hắn biết, này ba đạo không thể có mảy may cải biến tế tự món ăn. Thời gian cấp bách, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn a. Cảnh Diên nhìn lấy Bộ Phương, hỏi thăm lên tiếng. Dù sao bây giờ Bộ Phương là đầu bếp chính, nàng chỉ là trợ giúp Bộ Phương trợ thủ. Giới chức Vương Yến đều là nàng là chủ trù, nàng chỉ huy quen. Trong lúc nhất thời muốn đổi còn quả thật có chút phiền phức. Bộ Phương chắp lấy tay, cũng không trả lời Cảnh Diên vấn đề. Cái này khiến Cảnh Diên chân mày hơi nhíu lại. Bộ Phương chắp lấy tay tại trong phòng bếp dạo bước. Chỉ chốc lát sau chính là quấn nhà bếp một tuần. Đem chọn cái nhà bếp tình huống đều là thu hết vào mắt. Nhưng tại ngực, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương nhìn về phía Cảnh Diên. Người đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Về phần trong phòng bếp những người khác, toàn bộ đuổi đi ra. Bộ Phương thản nhiên nói. Hắn thanh âm đàm thoại không lớn, tuy nhiên lại là tại nháy mắt, vang vọng toàn bộ nhà bếp, nhượng trong phòng bếp sở hữu chính đang bận rộn người, đều là dừng lại trong tay động tác, mỗi người đều là nghi hoặc nhìn qua. Trong phòng bếp giúp việc bếp núc nhóm, đều là nữ nhân, mà lại đều là loại kia trung niên nữ nhân, nghe được Bộ Phương lại để cho đuổi các nàng ra ngoài. Nhất thời liền không vui. Mỗi cái đều là vứt xuống trong tay sinh hoạt, trừng mắt, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đừng tưởng rằng ngươi là nam nhân, chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Chúng ta những này giúp việc bếp núc, mỗi ngày tại trong phòng bếp nấu nướng. Mỗi một giới Vương Yến cũng là từ chúng ta chuẩn bị. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Liền xem như nữ vương bệ hạ cũng không thể đuổi chúng ta đi. Ngươi một người nam nhân, tính là thứ gì? Vương Yến thiếu chúng ta là không thể nào hoàn thành. Ngoặc kép, những này trung niên nữ nhân rất kiên cường, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, mỗi cái đều là bất mãn quát lên. Cảnh Diên sắc mặt rất khó coi, bất quá Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đám nữ nhân này đang líu díu nói không ngừng. Hồi lâu sau, Bộ Phương là mở miệng nói xong. A, nói xong cũng rời đi đi. Ta là trận này Vương Yến đầu bếp chính. Ta, nói tính toán. Bộ Phương tầm mắt khẽ nâng, nhìn lấy đám người này, mặt không biểu tình. Đám nữ nhân này nhất thời khó thở, mỗi cái đều là không biết nên nói cái gì. Cái gọi là đầu bếp chính là một trận yến hội chủ đạo đầu bếp, nắm giữ nhà bếp tuyệt đối quyền nói chuyện. Những năm qua bởi vì Cảnh Diên yếu đuối tính tình, cho nên những nữ nhân này đều tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là năm nay đổi Bộ Phương, đối phương cường thế, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Biết đầu bếp chính là có ý gì a? Không biết trở về hiểu rõ ràng tại đến nói chuyện với ta. Hiện tại, ta đếm tới ba, trừ Cảnh Diên, những người khác toàn bộ cho ta rời đi nhà bếp. Bộ Phương ngữ khí có chút lãnh mạc nói ra. Ba, chấm ngoặc kép. Dưới đáy những nữ nhân kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ cắn răng, thật đúng là không có cam lòng. Bọn họ xác thực không phải rất muốn từ bỏ trận này Vương Yến giúp việc bếp núc tư cách. Dù sao một trận Vương Yến nâng làm được, bọn họ những này giúp việc bếp núc nếu là có tâm, còn thật có thể mò được không ít chỗ tốt. Những năm qua Cảnh Diên là chủ trù, tính tình yếu đuối, cổ vũ bọn họ tùy ý làm bậy tính cách. Thế nhưng là bây giờ đổi một cái đầu bếp chính, thế mà một lời không hợp liền muốn đem bọn hắn đuổi ra nhà bếp. Cái này để bọn hắn làm sao nhịn thụ cỗ này khí. Hai, chấm ngoặc kép. Bộ Phương ánh mắt đạm mạc, không có chút nào tâm tình. Cảnh Diên đứng ở một bên, không biết làm sao xoa xoa quyền đầu. Dưới đáy rất nhiều người đã bắt đầu nhao nhao đi ra nhà bếp, nhưng là còn có trong lòng người không cam lòng. Một, Bộ Phương phun ra một chữ cuối cùng, mà trong phòng bếp, người cũng đã đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có hai ba vị người không phục, dương mắt nhìn Bộ Phương, nhìn lấy cái này hai ba vị người không phục. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, tâm thần nhất động, trận pháp hiển hiện, tiểu bạch thân hình nhất thời phù hiện sau lưng hắn. Thôn phệ lôi đình, tiểu bạch khí tức tựa hồ trở nên càng thêm ngưng luyện. Tiểu bạch, những này nháo sự, người biết nên xử lý như thế nào a? Bộ Phương thản nhiên nói. Xoát một tiếng, tiểu bạch thân hình chính là phi tốc thoát ra. Sau lưng kim loại hai cánh bỗng nhiên trống ra. Lôi đình tư tư thanh âm vang vọng không dứt, cơ giới trong mắt, quang hoa lấp lóe, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, cơ giới âm thanh vang lên, này còn thừa 2-3 vị quật cường không đi, còn muốn vơ vét đến một điểm chỗ tốt. Trung niên nữ nhân nhất thời bị hoảng sợ té cứt té đái, lộn nhào chạy ra nhà bếp. Tiểu Bạch, đến ngoài cửa giữ vững nhà bếp, bất kỳ người nào, không được đi vào. Kẻ nháo sự, ngươi hiểu được, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Sau một khắc, Bộ Phương đôi mắt nhất truyền, rơi vào lo sợ bất an Cảnh Diên trên thân. Ngươi đi đem Vương Yến món ăn nấu nướng cần thiết nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tìm đến. Trong hôm nay, đem cần thiết nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ xử lý xong. Bộ Phương lời nói rất bình thản, tuy nhiên lại nhượng Cảnh Diên hoảng sợ toàn thân siết chặt. Đuổi bận bịu xoay người rời đi. Cảnh Diên từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường thế như vậy đầu bếp. Cái này khiến nàng trong lòng có chút sợ hãi. Coi như nàng là đầu bếp chính, những năm qua nấu nướng cũng sẽ cùng dưới đáy những cái kia giúp việc bếp núc nhóm vừa nói vừa cười. Thế nhưng là, Bộ Phương hành vi triệt để phá vỡ nàng thế giới quan. Nhìn lấy Cảnh Diên xoay người bước đi thân hình, Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Ta giúp việc bếp núc, không phải ai cũng có thể làm. Chỉ ít, không là một đám tâm hoài quỷ thai người có thể làm. Cảnh Diên thân thể cứng đờ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Bộ đầu bếp chính, thật là dọa người a. Đơn giản cũng là trong truyền thuyết, nhà bếp bạo quân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.